lại ở Đạp Phong Tiền. Để đây. Tranh thủ để tôi nói này chút xíu. Nãy giờ các vị nghe đó là cái cô Thanh Lai cô đọc cái này hồi nãy là tôi có gợi ý là tôi nhờ cổ đọc dùm, nhưng mà có lẽ là chưa tới giờ có rồi trong lớp nó không có được yên tĩnh lắm. Nhưng mà cái lý do là nó như thế này, vừa rồi có một Phật tử 71 tuổi thấy rằng sức khỏe của mình kém, cho nên có làm một cái tờ giấy dặn con cái ở trong nhà, nếu như bà chết thì sẽ theo lời mẹ làm những cái điều như các vị nghe nãy giờ. Một là cho xác, mà cho xác là theo cái giấy xác đó làm thủ tục xong rồi người ta nhận xác người ta đi, thì ở nhà không có làm bàn, mình làm cái bàn thờ nãy để cũng đơn sơ, rồi đem những cái băng kinh mà mình nghe mình học đó để mà nghe vậy thôi, chứ không có làm đám rườm rà gì hết. Cho tới 100 ngày những cái băng kinh cũng như những cái sách vở của bà học đó, thì nếu mà ở nhà con cái mà thấy không cần xài nữa thì nên đem lại cái chùa Vĩnh Nghiêm này để cúng dường cho tăng ni nào người ta cần đó thì hiến lại cho người ta. Còn tiền bạc đồ thì giống như là hôm tôi có nói một lần, nó có cái di chúc tập thể đó, là ý của bà muốn nghĩa là sẽ đóng góp vào trong cái số, nếu tiền mà có bạn bè quyến thuộc mình ta có ủng hộ ta đến ta thăm viếng ấy, thì đem vào cái hội từ thiện. Rồi hỏi tôi cái hội từ thiện đó là ở đâu và tờ báo nào, thì tôi xin thưa rằng cái tờ báo này là tờ báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, tờ báo pháp luật của thành phố Hồ Chí Minh. Cái tờ đó là ngày 20 tháng 3 năm 2003, mà chủ tịch của cái hội nhà nghèo cùng khổ này đó là ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp. À, tôi xin trả lời vậy, nếu vị nào có để ý về cái như chúc tập thể mà để giúp cho người nghèo mà dặn trong nhà là không có nhận tràng hoa, không nhận phúng điếu, nếu mà có nhận thì đem cái tiền đó mà cho để tặng cho những người nghèo khổ đó mà, thì ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp là chủ tịch của cái hội nhà nghèo đó. Rồi muốn coi cái di chúc tập thể mà tôi nói là những vị dân nhân, những vị có địa vị, có tên tuổi trong xã hội, kể cả nghệ sĩ ha, mà người ta phát tâm người ta làm cái việc từ thiện trong cái hội mà di chúc tập thể này đó, thì cái tờ báo pháp luật ngày 20 tháng 3 năm 2003 để là như thế. Thành ra rồi tôi tranh thủ và tôi nhờ một Phật tử đọc đó mà. Có lẽ là cũng hơi khó nghe là vì cái lớp nó chưa có ổn định đó. Thì trả lời cái vị Phật tử mà hỏi ý kiến của tôi đó, thì tôi coi như là cái trả lời này đó, tôi thấy rằng là không có gì trái với cái hiểu biết của tôi, và cũng không có trái với cái đường lối mà tôi mong muốn. Thành ra là tôi sẵn sàng là tùy hỷ với cái lời dặn dò. Tôi nghe chứ tôi chưa thấy là trong này có cái câu mà có thể làm cho có một số người ta không bằng lòng, là dặn con cái rằng là không có mời các thầy, các ni sư tăng, sư ni gì để làm lễ cầu an cầu siêu, vì bà biết trong cái lúc tu nhân bà biết nó siêu hay không siêu, nó tội hay không tội, cho nên khỏi mời. Thế thì cái chỗ đó là cái chỗ mà có thể là những người trong cái giới tu sĩ người ta không bằng lòng, không bằng lòng nên ta không nghe đó. Cũng như những cái điều mà tôi giảng đây, tôi mới nghe đây, tôi mới nghe nó có in giấy tờ công kích về cái việc cầu an cầu siêu của tôi mà có phát ra cho trong một cái đạo tràng nào đó ha. Nhưng mà điều đó không có sao hết, các vị sẽ học tới. Lục sư ngoại đạo tấn công Đức Phật ghê gớm lắm chứ không phải vừa. Thế thì ngày nay mình nói mình đem kinh Niết Bàn mà mình giảng mà đúng theo kinh Niết Bàn mà họ để mình sống là kể ra là đã là tốt lắm rồi. Chứ tấn công dữ lắm cơ. Ông Vũ Lâu Na mà Đức Phật còn cho biết trước rằng là ông có thể bị người ta giết đấy. Ông Bồ Đà Na nói nếu mà họ giết con là con hoàn thành nhiệm vụ. Phải chuẩn bị tinh thần vậy lắm chứ không phải vừa đâu. Cho nên là khó lắm. Việc của tôi nói, việc của tôi làm tôi biết không phải đơn giản, không phải dễ dàng gì. Nhưng mà trên đời này thiệt ra thì nếu mà mình tìm cái dễ dàng thì gọi là như ý nguyện đó, rồi nó có cái không như ý nguyện khác mà thôi, chứ không có cái Niết Bàn thật sự nếu không đi con đường của đạo Phật. Cho nên nếu nó có sự trở ngại nào đó thì là cũng một chuyện bình thường, mình phải vượt qua thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi mong rằng là đại chúng mà chuyên tâm cũng như tôi hy vọng rằng là tôi còn đủ hơi thở, đủ sức sống để mà triển khai cái bộ kinh đại bác cái bàn này. Các vị từ từ là các vị chúng ta sẽ nghiên cứu tới đó mà. Nó sâu sắc vô cùng, nó màu nhiễm vô cùng. Hết sức là sâu sắc. Mà tôi đọc rồi, tôi nghiên cứu rồi đó, tôi thấy rằng là cái việc mà cỡ như tôi hành đạo kiểu tôi vậy đó nè, có thể nói là còn đứng ngoài cửa ngõ chứ chưa được vô sân chùa ấy nha. Ghê vậy đó. Đọc mà mình xúc động, mà mình cảm kích, mà mình tự nhận xét mình á, cái việc tu hành của mình á, còn đứng ngoài cổng chùa chứ chưa được vô tới sân chùa nữa, chứ còn nói gì mà tới mà được là bái kiến Phật. Nghĩa là còn xa lắm. Thành chúng ta phải nỗ lực, phải cần tu, phải cố gắng, phải khắc phục. Mà trong đó cái vấn đề then chốt là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, bốn tướng của chúng ta không có. Trong hàng đệ tử Phật chúng ta chưa có mấy người được thâm nhiễm bao nhiêu hết. Bốn tướng nó còn gần như còn nguyên vẹn. Khi nào hốt giác thì là nó nhẹ đi được tí xíu nào đó, một vài phần triệu gì đó. Chứ tướng ngã chúng ta lớn lắm, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng lớn lắm. Còn đối với chân lý mà vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đó ha, chúng ta chỉ nói mép. Chứ thật sự là đối với cái thấy thật, biết thật và hiểu thật đó hả, coi như chúng ta chưa có phần trăm, mà là phải không phải 1, 2, 3% đại để là thế. Đối tôi là tôi cho là vậy đó. Mình nói vô thường được, mình nói khổ được, mình nói không, mình nói vô ngã có, biết nói được. Nhưng mà ứng dụng trong cuộc sống là dường như là không phải 1, 2, 3% tức là 1, 2, 3% thôi, chứ phần trăm chưa được, có thể nói như vậy. Tôi nói để bữa nữa các vị học tới, các vị thấy Phật nói chứ không phải là tôi nói. Cho nên tôi suy nghĩ mà xấu hổ mà nhục nhã, nhục nhã xấu hổ lắm. Mà cái điều mà tôi muốn nói trước sau một mấy mươi năm cho tới bây giờ, muốn làm được mà có kết quả mà như là Phật dạy đó, là chỉ có một cách. Mà cái cách đó ở Việt Nam mình bây giờ nó không hợp, nó khó làm quá đi. Là bay một bình bát, ngủ dưới gốc cây, mà gốc cây nó không được ngủ quá ba đêm. Quá ba đêm là mình trang trí cho nó đẹp đẽ rồi, mình không bỏ gốc cây đó được. Nên ngủ dưới gốc cây mà không được quá ba đêm. Ăn thì chỉ ăn một đủ một bữa mà không lấy dư. Còn quần áo thì ba y đó, có nghĩa là không có thêm cái nào để cất giữ vậy đó. Còn bây giờ đây mình giặt máy lấy ra phải ủi. Trời, nói vậy mà đòi thành Phật, thành Phật cái gì? Có nhiều cái nó xấu hổ dữ lắm cơ. Nhưng mà tôi nói cái mà tôi nói ra đó tôi còn nhường dữ lắm đó. Mà bây giờ tôi bị giải trùng đơn rồi đó. Còn nếu mà tôi nói thẳng nữa chắc cái đầu tôi rơi đất quá. Tôi mới nghe được, mới nghe cái tin đó tôi bị ra truyền đơn. Tức cười quá. Truyền đơn cũng còn nhẹ, cái đầu rơi xuống đất cũng có thể. Rồi luật sư ngoại đạo tấn công ghê gớm lắm. Mà họ nói nghe là nếu mà chúng ta không khéo là chúng ta nghe dính là xua rót. Dính phải lại luật, dính phải phục tùng, dính phải cúng dường, dính phải trân trọng. Nhưng mà đụng vô Đức Phật rồi, Đức Phật phân tích cho nghe đó, là hoàn toàn họ không có chân lý. Nhưng mà cỡ như tôi về học Phật là mấy mươi năm về nè, mà tôi chưa nghe được Đức Phật ha, chưa lắng nghe kỹ ha, thấy rằng là mình phải chạy theo đuôi họ thôi, theo luật sư ngoại đạo. Bởi vì họ có cái lý của họ chứ. Và cái lý đó mà trí tuệ của mình mà kéo mình không học Phật thì vững ha, là mình rất dễ bị chạy theo. Từ từ chúng ta học, chúng ta nghiên cứu tới, thấy xấu hổ lắm, tầm thường lắm, chưa có gì đâu. Còn cạnh tranh để mà giành quyền lợi, để diễn đến dần này, giành ăn, để giành chức tức, để diễn quyền lợi, để giành ăn, công kích nhau, thì cái đó là càng đáng nhục nhã và xấu hổ tồi tệ. Cho nên tôi không muốn cái đó. Nhưng mà đều có những cái khi nếu mà gặp mà cái trường hợp mà gọi là đối thoại để mà cho nó tìm một cái lẽ nào tương đối chân lý ha, nó quá tệ đó, thì mình cũng phải có ngôn từ, vận dụng ngôn từ đối thoại để hy vọng nó hiện bài một chút xíu nào chân lý. Chứ thiệt ra nói mà để mà giành ăn nhau, mà luật sư ngoại đạo giành ăn thẳng thừng, chống Đức Phật Thích Ca thẳng thừng. Chống Phật Thích Ca là tại vì giành ăn à. Hồi xưa ông nói vô thường khổ vô ngã bất tịnh, tụi tôi còn chịu được. Bây giờ ông lại cái rừng Ta La Sông Thọ này là cái chỗ của chúng tôi, ông lại đây ông nói là thường lạc ngã tịnh. Thế thì ông này là miệng mòn trớ trêu, cho nên chúng tôi không chịu được nữa. Xin phép nhà vua cho tôi đối thoại với ông Cụ Đàm. Ông này gồm thâu bổn đạo để mà lãnh thọ sự cúng dường. Làm vậy thì là cái lý thuyết của chúng tôi là còn ai cúng dường nữa. Vô thường khổ vô ngã bất tịnh, ông cũng nói của ông. Rồi bây giờ ông lại nói thường lạc ngã tịnh. Thế thì là ông hốt hết trơn. Giờ cá nhỏ cá lớn gì cũng ông hốt hết. Cho nên chúng tôi không chịu được. Cho phép chúng tôi đối thoại với Cụ Đàm. Chúng ta luật sư ngoại đạo đối thoại với Cụ Đàm. Chừng đó các gì học rồi. Nghe hay lắm. Chỉ vì là quần áo, cơm tiền, ăn uống, lợi dưỡng. Cho nên nhớ tới cái đó xấu hổ lắm. Tôi đâu có muốn nghĩ tới cái đó đâu. Nhưng mà giờ có khi mình mới nói, thành ra thì giống như mình dành cơm tiền, quần áo, gạo tiền vậy đó. Chứ cái đạo nó sâu lắm. Mà nói cái đạo sâu này thì nó lại đụng với những cái của luật sư ngoại đạo. Đây nha, bây giờ học tiếp phẩm phạm hạnh nè. Đắc và vô sở đắc là cái tiêu chuẩn, một thước đo của một địa vị. Nội cái chữ đắc và vô sở đắc đây nè, cái chữ này là đại chúng để ý đây nè, không đơn giản tí nào trên đường tu hành. Ca Diếp Bồ Tát xưa bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát được tứ vô ngại trí, hóa ra Bồ Tát có sở đắc sao? Bởi vì lúc trước là Đức Phật nói rằng là Bồ Tát là tu hành giới định tuệ mà nó viên mãn rồi là Bồ Tát sẽ được tứ vô ngại trí. Tứ vô ngại trí cái từ này nó có ba cái cách nói. Nói về ngôn ngữ biện tài á, biện thuyết á, thì ta gọi là tứ vô ngại biện tài. Còn nói về cái trình độ nhận thức chân lý á, thì ta gọi là tứ vô ngại giải. Rồi nói về trí á, thì ta gọi là, về mặt nhận xét chân lý á, thì ta gọi là tứ vô ngại trí. Đó là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại và lạc thuyết vô ngại. Pháp vô ngại là đối với các pháp á, nếu có người vấn đáp á, thì là Bồ Tát hay là Phật đó mà, diễn đạt không bao giờ trở ngại, gọi là pháp vô ngại. Mà cái nguyên do, cái nguồn gốc mà diễn đạt được pháp vô ngại đó, mình nghe như các Phật tử nghe, mình tưởng tượng tại sao mà Phật nói được hết, cái gì cũng được hết là sao vậy? Pháp đây tức là vạn pháp à. Mà hỏi tới là Phật và Bồ Tát diễn đạt không có gì trở ngại, nghĩa là thông suốt hết. Nếu mà nói về ngôn ngữ thì gọi là tứ vô ngại biện tài, nghĩa là nói thông suốt hết, không có bế tắc. Lý do ở đâu? Thì tôi cũng tư duy quán chiếu mình học đó mà. Khi nào mà các vị mà để ý mà tu tập về, một là về giáo lý Bát Nhã, hai là nói về tu Tam A Đề đó, thì tu như quyến Tam A Đề. Học về Bát Nhã mà nếu các vị mà thâm nhập được cái thật tướng của Bát Nhã đó, thì các vị mới có thể đạt tới cái đỉnh cao là pháp vô ngại. Mà thật tướng Bát Nhã thì cùng với như quyến Tam A Đề, nó là nhân với quả, chẳng qua là nói cái danh từ khác đi thôi. Chứ kỳ thật là thật tướng Bát Nhã cũng tức là như quyển Tam A Đề. Mà như quyển Tam A Đề tức là cái người mà có được như quyển Tam A Đề là cái người đó phải thâm nhập được cái thật tướng Bát Nhã. Thật tướng Bát Nhã là gì? Là tư duy quán chiếu thấy rõ nguồn gốc của vạn pháp. Thật tướng của nó là tướng, tướng vô. Đấy, mà cái tướng vô này sau này các vị sẽ học tới, Đức Phật phân tích hay vô cùng vô cực. Vì sao mà nó không? Mà nó không tại sao hiện giờ ai nấy cũng đều thấy có? Đó là một vấn đề mà phải học, phải tư duy cho kỹ. Chứ nói người tầm thường nói bằng cái đầu môi tóc lưỡi là không bao giờ đạt tới được đâu. Tại là pháp vô ngại là có thật, nghĩa vô ngại cũng có thật. Đã pháp mà nắm được cái chân lý đó rồi á, thì ta diễn đạt ngôn từ nghĩa lý, cái quả trên mà mình đã nắm thành tựu viên mãn rồi á, thì cái nhân nào để ra cái quả đó ta biết chứ. Cũng giống như là cái quả tiễn mà nó bắn lên giữa cái không gian, mà ta bắn, ta mang cái vệ tinh ra giữa ngoài không gian mấy trăm cây số mà ta làm được cái đó rồi, thì cái nhân nào để mà làm cho cái quá thể thụt lên cao như vậy? Cái người đó phải biết chứ, biết rồi mới làm được cái quả tiễn, mới bắn cái quả tiễn, mới đưa cái vệ tinh lên ra ngoài quỹ đạo chứ. Vì vậy cho nên là cái quả mà làm mà thành tựu rồi, viên mãn rồi, tức là cái nhân đã hiểu rồi, đã rành rồi. Vì nhân đã rành rồi, đã viên mãn rồi, cho nên cái quả mới viên mãn, mới tốt. Ta đã pháp vô ngại biện rồi, pháp vô ngại biện tài rồi, thì nghĩa cũng vô ngại biện. Mà nghĩa vô ngại biện thì từ vô ngại và lạc thiết vô ngại, nghĩa là nó không có bế tắc. Do vậy cho nên là không hỏi thì thôi, hỏi tới đâu thì nói tới đó. Ngôn từ cũng là ngôn từ để mà diễn đạt những cái thành tựu kia. Do vậy cho nên là Bồ Tát thành tựu tứ vô ngại, tứ vô ngại trí, tứ vô ngại giải, là nó có lý do rất là rất rõ ràng. Biện chứng được thành ra đại chúng thì là trên đường đang học á mà, thì tất nhiên là phải học vậy thôi. Chớ xưa kia hồi tôi còn học nghe mấy cái từ đó cũng điên đầu, mình không biết làm sao mà mặc là để trở thành một cái bậc bậc pháp vô ngại được. Rồi nghĩa vô ngại làm sao nói được, rồi từ vô ngại là thiết vô ngại làm sao để được trở thành cái bậc đó. Không phải là quyền diệu mà không làm được đâu. Mà nó có cái gút của nó, có cái then chốt. Cái then chốt mà mở được cái then chốt rồi thì mở tung các cửa ra được hết. Cái gút của nó mà tìm được cái mối rồi là cái gút mở được hết. Pháp mà nhận thức được rồi, vô ngại rồi, thì nghĩa vô ngại, từ vô ngại, lạc thiết vô ngại đều là việc có thể làm được hết. Này có biết Bồ Tát vô sở đắc mới được tứ vô ngại trí. Cái câu hỏi là nếu Bồ Tát mà được tứ vô ngại trí thì quá là Bồ Tát có sở đắc sao? Gọi là được tứ vô ngại trí là có được rồi, là có sở đắc rồi. Câu hỏi gì đúng vậy đó. Phật nói rằng Bồ Tát vô sở đắc mới được tứ vô ngại trí. Chứ nếu có sở đắc là không được tứ vô ngại trí đâu. Có sở đắc có nghĩa là Bồ Tát còn vẫn ở trong tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ, giả đối chân lý, thì làm sao có được tứ vô ngại trí. Cho nên là Đức Phật cái là trở lại vấn đề một cái thì coi như là quá giải một câu hỏi hết sức nguy hiểm. Nếu Bồ Tát có được tứ vô ngại trí, vậy là Bồ Tát có sở đắc rồi. Mà đã có sở đắc thì không gọi là Bồ Tát được. Câu hỏi ghê gớm chưa, gài vô một cái thế nguy hiểm vô cùng. Thì Phật trả lời rất đơn giản, Bồ Tát vô sở đắc mới gọi là Bồ Tát được tứ vô ngại trí. Nếu Bồ Tát có ý niệm sở đắc, thấy mình có sở đắc thì không thể có được tứ vô ngại trí. Vì Bồ Tát ấy thường quay cuồng trong bốn thứ điên đảo, luôn bị chướng ngại, làm sao có được tứ vô ngại trí. Quay cuồng trong bốn thứ điên đảo là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Mà dướng trong một trong bốn thứ đó là coi gì dướng hết. Hãy dướng ngã tướng là đương nhiên là có vướng nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Dướng và thọ giả tướng thì đương nhiên là có dướng nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng. Hãy dính chấp mắt một tướng là nó đều là bị dính mắt ở trong bốn tướng đồng một lúc. Mà cái này thì Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta không phải bốn tốn, mà nó diễn biến ra không biết bao nhiêu tốn nói. Đủ thứ tốn hết. Bởi vì ngã tốn ở đây, ngã tốn nhân tốn, chúng sanh tốn, thọ giả tốn, chứ còn ở đây chưa còn thiếu cái từ ngã sở. Ngã tốn rồi ngã sở tốn nữa, rồi ngã sở tốn nó còn nhiều thứ nữa, nhà cửa ruộng đất trâu bò xe cổ, tôi trai tôi gái, đồng nam đồng nữ, vàng bạc chùa chiền nghĩa trang kia, đất đai tháp miếu là ngã sở hữu đó. Rồi còn các vị Phật tử thì là ngoài cái nhà cửa đất đai hiện tại ra, nó còn là cháu ngoại, rồi cháu nội, mà cháu ngoại cháu nội rồi năm nay lớn 18 tuổi rồi phải lo gả. Lo gả cái rồi giờ nó gả cái cháu nội này nó lại sắp sinh ra con, thành ra là cháu có, thành ra cái chữ tốn nó không có tốn gì nữa. Nó nên vượt ngoài cái ngã sở quá nhiều rồi. Cái tốn này nó thành ra cái tốn giọt máu đào. Mà cái tốn giọt máu đào này nó làm cho người ta đau khổ vô cùng vô cực. Cái tướng giọt máu đào này nè, cái tướng ngã sở hữu rồi nó biến tướng ra thành cái tướng giọt máu đào, cực khổ lắm. Nên tôi đọc tới cái chữ tứ tướng này tôi thấy mình tu hành thiệt là đáng xấu hổ, chưa có tới đâu. Thành ra mấy năm trước có Phật tử nói rằng nghe kinh thì hay thiệt đó, rõ ràng là Đức Phật dạy rất hay, nhưng mà thiệt ra là học kinh để đủ sống khỏi chết vậy thôi. Nó đau khổ quá, lẽ ra muốn chết, nhưng mà nhờ có kinh thì nó quá giải được những cái đau khổ cùng cực, thành ra giờ là đủ sống vậy thôi. Rồi có người khá hơn chút là đủ sống, mà nó nhẹ nhàng hơn mấy lúc trước. Mấy lúc trước thì ngày nào sáng ra là giận dỗi, là cãi cọ, là tranh đấu, là hơn thua. Rồi bây giờ thì tranh đấu cãi cọ nó nhẹ bớt được 50%, thành ra sống nó hơi nhẹ, thở hơn, dễ thở hơn chút vậy. Vì vậy cho nên là tôi có thể nói rõ rằng là Phật tánh thì ai cũng có khả năng thành Phật, thì mọi người đều được, nhưng mà đều làm ơn giùm tôi từ từ, đừng có đòi thành Phật gấp. Vì đòi gấp không có được, đòi gấp không có được. Bởi vì bản thân mình mấy bùn đất không à, thì mà đòi lấy áo tốt bận thì bận áo tốt vô rồi thì cái áo tốt nó cũng không còn tốt được đâu. Thì nào mình rửa nó sạch bùn sạch đất hết thôi, hết tanh rồi thì mình mới lấy áo tốt mình bận, rồi từ áo tốt bận rồi mới là lấy là dầu thơm rồi này kia nọ mới trang điểm ha. Chứ còn đây mình mấy còn bùn xình không mà đòi đồ tốt mặc nó cũng đâu có tốt được. Thành ra nếu mà phiền não vô minh chúng ta mà nó còn nhiều lắm đó, chúng ta mà có ước vọng thành thanh văn nhân giác Bồ Tát và Phật gì tha thiết mấy đi nữa cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Cuồng vọng ảo quyền chỉ là ước mơ cuồng vọng ảo quyền. Cho nên là từ từ, nói như vậy có nghĩa là mình thất vọng, nhưng mà từ từ mà tiếp tự kiểm tra coi cái ý niệm của mình đối với tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, đối với chân lý không vô tác vô nguyện mình ra sao, đối với chân lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh mình thấm nhận được cái gì và mình viễn đi được cái gì. Rồi từ từ vậy mà đi, chứ đòi nhiều không có được. Còn như tôi nói vậy, tôi cũng nói thiệt vậy thôi à. Còn các vị nào đó công kích rồi gì đó, giấy tờ gì đó, tuyên truyền chống đối gì đó, không nhầm gì tôi hết trơn à. Cũng như trong cái giấy tờ nãy đó tôi nói thật à, các vị phải sửa thân, sửa khẩu, sửa ý, rồi phải tu tập cái chân lý quán chiếu, phải thấy được cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, phải thấy bằng cái thấy của mình, rồi mình tu tập viễn ly. Chứ còn nói mép không có được. Đó gọi là sự đấy. Còn lý là gì? Lý là các vị phải thấy rằng các vị là mọi người đều có Phật tánh. mọi người đều có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn, nhưng mà tại sao bây giờ mình không thấy mục đích của mình? Tại sao mình không thấy được cái niết bàn? Mình không có niết bàn bao giờ là tại sao? Đại lý là phải học vậy đó. Là tại cái lý là cái niết bàn, cái phật tánh của mình, mình bị các cái thứ phiền não vô minh kiếm hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc nó che đậy mất cái niết bàn của chúng ta, nó che đậy mất cái phật tánh, làm cho chúng ta có phật tánh mà chúng ta không thấy. À, đó là lý đó. Phật tánh ta vẫn lúc nào cũng còn, dù là chúng ta đang sống trong cái cảnh rất là khó khăn, rất là tệ hại, rất là nhiều phiền não vô minh đau đớn, nhưng mà phật tánh của chúng ta vẫn hiển hiện ở trong chúng ta. Niết bàn của chúng ta vẫn không lúc nào gián đoạn trong người của chúng ta. Vậy mà chúng ta không thấy, không thấy là giống như là mặt trời đây, là bây giờ đây nè, tháng này thì khó thí dụ nha, chứ qua tháng 6, tháng 7 à, dù mặt trời lúc nào hả, lúc nào cũng vẫn có, kể cả ban đêm nha, kể cả những lúc mà áp thấp nhiệt đới nha, kể cả cái lúc mà bão tố là cuồng phong nha, lúc nào mặt trời cũng vẫn có. Mà chúng ta không thấy mặt trời là gì? Chúng đó lúc đó là áp thấp nhiệt đới, lúc đó là mưa dầm, lúc đó là cuồng phong, và lúc đó là mặt đất lăn cái dòng khúc, nó khúc chúng ta vào ở bên cái nửa bên bị che, cho nên thành là chúng ta ban đêm, trong khi bên cái nước Hoa Kỳ, lúc ở bên Việt Nam mình bị khuất thành ban đêm, thì bên Hoa Kỳ, Washington DC, sau ta 12 tiếng đồng hồ, bên kia là mặt trời đang sáng mới mọc. Như vậy có nghĩa là mặt trời vĩnh cửu là có, mà còn đen, tối đen hay là ban ngày là do sự vận hành của vũ trụ, chứ không phải là lúc đó mặt trời không có. Vậy mà Việt Nam thì thấy 6 giờ tối, 12 giờ khuya, bên Hoa Kỳ thì thấy 6 giờ sáng đi lần tới 12 giờ trưa. Thời gian khác nhau, tối sáng khác nhau, mà mặt trời vẫn không hề có khác nhau. Phật tánh của chúng ta cũng vậy, niết bàn của chúng ta cũng vậy, không có lúc nào là không có trong ta. Tại vì phiền não vô minh nó che chướng làm cho chúng ta không thấy. Vì vậy cho nên ta phải học lý pháp giới, là chúng ta phải xác nhận rằng phật tánh của chúng ta vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại. Niết bàn tự tánh thanh tịnh của chúng ta vẫn lúc nào cũng tồn tại và hiện hữu. Thế thì chúng ta hiểu vậy rồi, bây giờ chúng ta tu sự nè. Chứ sự đây không có nghĩa là, không có nghĩa là gõ mõ, là tụng kinh, là thầy đám, rồi tù đờn, rồi kèn, rồi trống, rồi khai phướng, rồi làm xá hạt, rồi kia, cái đó gọi là sự không đúng đâu nha. Anh nói cái này là dễ bị đánh như chơi đấy, dễ bị đánh như chơi đấy. Nhưng mà bởi vì người ta nói cái tiểu sự, tiểu lý đó là không có trúng. Sự là đây nè, niết bàn tự tánh có mà mình không thấy, là tại vì phật tánh có mà không thấy là tại vì tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến tu giới cấm thủ, nói chung là kiến hoặc và tư hoặc. Kiến tư hoặc nó che chướng cái tâm tánh của chúng ta, nó làm cho chúng ta không thấy được bồ đề tự tánh của chúng ta, không làm cho chúng ta thấy được niết bàn tự tánh của chúng ta. Bây giờ ta phải nhờ cái sự này nè, thường ngày phải tư duy, phải quán chiếu nè, phải thấy cho được cái chân lý vô thường của sự vật. Để chi? Nếu mà thấy được cái chân lý vô thường của sự vật, thấy được cái chân lý vô ngã của sự vật, thì từ cái vô thường vô ngã này, thấy được chân lý bất tịnh của sự vật, thấy được cái sự là cái tánh này là không bền chắc của sự vật, tức là vô thường vô ngã khổ và không. Để chi vậy? Để ta hóa giải cái tham dục, cái sân nhuế, cái si mê, chúng ta quá giải về tiền tài, về danh vọng, về địa vị, về sắc dục. Chúng ta quá giải về thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, cái trong thủ kiến, nghĩa là cái kiến hoặc cái tư hoặc đó. Chúng ta phải tư duy quán chiếu chân lý vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ, để chúng ta vẹt ta, chúng ta gột rửa cái kiến tư hoặc kia đi. Kiến tư hoặc là cái chất nhiễm ô, nó làm che chướng cái Phật tánh, cái niết bàn của ta. Giống như mây mù bụi bặm là cái vật che chướng mặt trời. Vì vậy cho nên là chúng ta tu vô thường, nó quán nhận thức cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh là sự. À, là sự. Nhờ cái sự này mà chúng ta tư duy quán chiếu trở về thấy được cái Phật tánh thanh tịnh vô có của chúng ta. Thế thì sự và lý là vậy. Nhờ sự mà hiển lý. Cái tu cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đó là phải gọi là liễu nhân. Nhờ tu tập cái việc đó, thấy rõ chân lý đó, để chúng ta viễn ly nó, chúng ta sống trong chánh niệm, thì chúng ta nhận thức được cái Phật tánh của mình, cái niết bàn vốn có của mình. Thành ra cái từ sự và lý đó, học kỹ rồi nó nhiều cái nó hay lắm. Vì vậy mà lâu lâu rồi tôi có nói lại lần, ngày nào đó chúng ta học kinh Quan Nghiêm, chúng ta phải học cái bằng lý pháp giới. Và mặt lý chúng ta phải thông lý pháp giới xong rồi phải học sự pháp giới. Sự quán tự nhiên quán chiếu thấy rõ rồi á, cộng hai cái lại lý sự pháp giới. Rồi cái thứ tư là sự sự pháp giới, nghĩa là phải tư duy quán chiếu, phải nhận thức cho rõ cái chân lý đó. Sau đó đó, khi mà tu hành thành tựu rồi, lý vô ngại, rồi mới sự vô ngại, rồi mới lý sự vô ngại, rồi mới sự sự vô ngại. Thế thì trong một cái quá trình tu tập là nó màu nhiệm mà nó hay ho mà nó thực tế. Chứ tu hành mà cãi cọ để hơn thua, để lấy cái thắng cái thua dựa trên cái quyền hành mà áp đảo với nhau, hay là tuyên truyền nói xấu nhau để làm cái gì? Không được một cái gì hết. Công kích với nhau không được cái gì hết. Tôi luật sư ngoại đạo là công kích là họ nói thẳng mà. Ông Cù Đàm, tức là ông Thích Ca đấy, ông Cù Đàm ông nói pháp như thế, còn ai cúng dường tụi tôi? Cho nên là xin đại vương, nói với vua A Xà Thế à, xin đại vương cho tôi sẽ đối thoại với ông Cù Đàm. Ông A Xà Thế, ông là cái người sai phạm một cái lỗi lớn, ông giết cha ông là. Mà ông nói, như luật sư ngoại đạo, nói mấy câu là tôi nghe tôi biết ông này không có đòi địa ngục, ông đang run sợ. Mình mấy ông lỡ lói nhức nhối, ông đang sợ cái quả báo địa ngục. Mà có một vị đại thần tên là Kỳ Bà, ông này có nghe hiểu Phật pháp, khuyên ông được gặp Phật chứ đừng nghe lời luật sư. Tới bữa nọ cái nhóm luật sư ngoại đạo tức quá, nó ông Cù Đàm ông nói pháp của ông lôi kéo hết bổn đạo, hết những người đệ tử của tôi thì còn ai cúng dường tụi tôi sống, cho nên là tôi xin phép đại vương cho tôi đối thoại với ông nữa, là đại vương cứ cho phép chúng tôi sẽ đối thoại ông, chứ còn ông nói vậy là còn ai cúng cho tụi tôi nữa. Mà cái đất của cái vùng của cái thành là cái vườn Ta La Sông Phở này nè, cái vùng này là cái đất của chúng tôi, đất dụng võ của chúng tôi. Mà ông tới đây ông nói như vậy, trước kia ông nói vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, chúng tôi đã nhận rồi. Bây giờ ông nói thường, lạc, ngã, tịnh, để ông kéo bồn đạo chúng tôi không tha nữa được. Ông vô ai sợ thế, ông nói mấy ông là giống như là chồn thỏ mà muốn vuốt râu sư tử ngủ hả? Cô con mũi mà muốn bay đua với chim đại bàng hả? Ông A Xà thấy ông nói vậy đó. Mũi mầm mà muốn bay đua, châu chấu cầu cào mà muốn bay thi đua với đại bàng hả? Cái giòi con mũi mà muốn hút nước biển, hút nước bóng biển hả? Trình độ của các ông không nên nói. Chó chóc thỏ con mà muốn gầm hét cho bằng cái tiếng sư tử được sao? Ông vua A-xà-thế ông nói một hơi. Tôi nghe tới đó tôi biết rằng là ông A-xà-thế này ông sợ đọa địa ngục, chứ mà khi mà ông nhận thức được như vậy rồi là cái quả địa ngục dứt khoát là ông sẽ ra khỏi thôi. Và sự thật đọc kinh tới cái đoạn đó rồi là A-xà-thế sau này không có đọa địa ngục nha, bởi vì ông biết được chánh pháp, ông nhận thức được chân lý. Thành ra luật sư ngoại đạo tới đối thoại với Đức Phật, nói đâu Đức Phật giải thích cho nghe, không có cái chỗ cãi. Là vì cái chân lý nó có chân lý, chứ nó không phải là ai muốn nói sao cũng được. Luật sư ngoại đạo nói đối với chúng ta, người không có học sâu về đạo Phật đó, thì chúng ta có thể bị lầm lạc đó nha. Người bình dân giản dị thiết tha chất phát có thể bị lầm lạc chạy theo đó nha. Nhưng mà người đệ tử Phật chân chính, mình có thể không bị lôi kéo trong cái quỹ đạo u mê ám trước đó. Tại nó học kinh này mình phải bồi dưỡng cái trí tuệ để nhận thức, chứ đừng để cho cái tình cảm, cái tình cảm mà nó có tương quan tới là cái giọt máu đào càng phải hại hơn ha. Tình cảm mà tương quan tới cái ý nghĩa của giọt máu đào, cái ái kiếm thì nó tệ hại lắm. Cho nên là Đức Phật giải tiếp rằng vô sở đắc gọi là tuệ giác, hữu sở đắc gọi là vô minh. Thường thường là chúng ta là nói đúng là hữu sở đắc hết rồi. Nói như vậy thì báo cáo với đại chúng rằng là cỡ như tôi vậy không phải là tôi vô sở đắc đâu à nha, vẫn là hữu sở. Hữu sở đắc dữ lắm đó, nhưng mà nó có một cái vài cái điểm mà mình nó hơi gần gần. Vì vậy cho nên tôi nói là đứng trước cổng chùa chứ chưa được vô sân chùa. Tôi nói thí dụ như cuộc đời tôi hả, cho tới bây giờ tôi không thâu người đệ tử nào gọi là đệ tử của tôi phải đặt tên. Để chi? Để khỏi nói rằng đây là đệ tử của tôi. Muốn tránh cái đệ tử của tôi. Còn như chùa chiền An Thất thì các vị cũng biết đó, tôi cố tránh. Hôm qua có một Phật tử tới thăm tôi, khuyên tôi đi Hoa Kỳ, phải đi Hoa Kỳ mới lập được sự nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Mới kiến tạo chùa chiền An Thất lớn nào mới được, chứ còn không đi Hoa Kỳ là không được. Tôi nói mấy lần mà đệ tử không có biết ý tôi. Tôi nói giấy tờ tôi có rồi hết, đệ tử cũng có lãnh đi đó, mà tôi suy nghĩ rồi tôi không đi. Thì đệ tử nó coi là cũng thương tôi, nó nhất định là tôi phải nên đi mới làm nên sự nghiệp được, mới có kiến thiết cái này là xây dựng cái kia mới được, chứ còn ở Việt Nam mình thì khó lắm. Thì người ta thương mình đó mà, thì mình cũng cảm ơn. Nhưng mà rồi thôi, cũng gần tới đó mình không có nói nữa. Chứ cái đó đó là nó một cái trong cái sở đắc. Có sở đắc là cực lắm. Tôi nói Phật chứng minh cái lòng tôi đó, đối với những gì mình làm chùa chiền cao lớn đó, không phải là tôi cạnh tranh mà tôi ganh tị đâu, mà Đức Phật mười phương chư Phật chứng minh cho tôi là tôi thương. Tôi thương mà tôi buồn có khi tôi hận. chết vậy, cho nên người ta ở đời ta gọi là thương nhau, yêu nhau quá cắn nhau đau là vậy. Từ cái thương rồi nó sinh ra buồn, từ buồn nó ra hận. Bởi vì người ta làm vậy người ta cực vô cùng vô tận, chứ không phải người ta sướng đâu. Tôi thương cái chỗ đó. Nếu chúng ta tu, ta đâu có cực. Chuyện gì ta phải đi làm cái chùa trên 10 tỷ, 15, 20 tỷ làm chi? Đấy là tôi nói thật đó mà. Nếu chúng ta tu thật á, không cần chùa tỷ nào hết thải. Tôi bây giờ tôi ở Thang Hóa Am đây nè, mà bao nhiêu năm nay cái đầu của tôi vẫn còn cứ ở trong ba y và bệnh bác. Nhưng mà tôi nghiệm tới nghiệm lui rồi, trời ơi, có khi đem cơm rồi không biết người ta cho rồi cơm có thứ mà như hòa thượng Thanh Từ ông nói, có lúc ông ta giết ông đi khất thực rồi nhà cái mấy người cùi cho có lắm tay tổng cái cơm đó có lộn lắm tay tổng. Tôi nghe cái băng cái sao tôi quái quá. Bay mình bác hả, tôi ráng tôi chịu cái đó chắc được. Nhưng mà đi khất thực á thì cũng đi vừa gần gần đó chứ, đi xa quá. Bây giờ là nếu mình ở ngoài rừng rồi mình đi thành vô thành thị thì đi sao nổi. Bây giờ không có rừng, rừng xa quá. Còn mình lên miệt rừng ở Tây Nguyên đồ, nghĩa là Bình Phước đồ, đã lên Gia Lai Con Tum rồi thì cũng còn rừng chút đỉnh, nhưng mà vô trống rồi thì mình đi có nổi không. Cho nên nghiệm tới nghiệm lui rồi sợ quá. Mà sợ như vậy là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ rồi giả còn nguyên, mà đòi là Bồ Tát, là Bồ Tát cái gì. Ôi, cho nên nó giằng co trong cái đầu này dữ lắm, mà còn nào ai cũng biết cho tôi đâu. Còn như làm chùa thành thật mà tôi thương đấy, chứ không phải tôi ganh tị. Tôi ganh tị thì người ta làm cái chùa 10 tỷ được thì tôi ít ra tôi cũng nguyên tới này kia, Phật tử cũng cho tôi cái chùa chừng tỷ vài tỷ thì nó cũng đàng hoàng chứ đâu có đến nổi. Nhưng mà không làm là tại vì là cái của mình là cực hả. Thành ra tôi nói là thật nè, đây nè có ông thầy này nè, ông này cái bên nào đó giờ nè, ông này nè, ông đi ở chùa này thì kia vậy đó, vậy mà tôi thương không lắm à. Tới giờ tôi không nhớ tên, thế tại sao tôi chỉ vậy đó. Tôi thương những ông thầy đơn giản chừng nào tôi thương đấy. Tôi quý thật tình á. Tôi không biết là bên trong này cái đạo đức chân lý thì người ta ngộ mình không đánh giá được. Nhưng mà nói cái đơn sơ, cái giản dị, cái nhẹ nhàng mà dẹp được một cái phần ngã sở hữu là một cái điều là tôi tâm đắc. Và ăn mặc là đơn sơ. Tôi thì các vị thấy tôi nói là tôn tắc đấy. Nhưng mà tôi khinh tôi các vị đâu có biết. Tôi gặp những cái người mà ăn mặc đơn sơ tôi rất quý, rất kính. Và không chùa chiền lại rất kính, rất thương. Đó là tấm lòng của tôi là vậy. Nhưng mà tôi thì coi có vẻ tương tắc. Là vì tôi không tương tắc á, thì nó nói cái thằng Tự Thông á, nó giảng kinh trên trời dưới đất không, cho nên nó mặc kiếp cùng găng, không quần không áo, không chùa chiền. Trời ơi, người ta nói thiệt đấy. Cái thằng đó nó có ba kinh thôi à, nó có ba kinh điển thôi à, chứ nó có cái gì đó. Cho nên là tôi phải làm bề ngoài chút các vị quan hỷ cho, phải không? Chứ tôi tương tất mà tôi thấy những thầy xòe xa, tôi thương hơn và tôi quý hơn tôi đấy. Người ta làm được cái đó trước mình chưa làm được cái đó. Cái điều đó không ai biết được trong bụng tôi hết. Cho nên người huynh đệ qua mà khuyên tôi đi Hoa Kỳ tôi cười. Tôi á, lần trước mà tôi không đi Hoa Kỳ á, là cái vị Phật tử này không phải là có ý không tốt với tôi, nhưng mà tôi cho rằng là có lẽ là lỡ lời. Đi tới cái chỗ tôi ha, chỗ tôi chơi thăm tôi rồi đi lại sau vườn á, tôi có cái nhà ở sau bỏ, hiện giờ bỏ trống. mà nếu chỗ đó mà làm cái thất của tôi mà nó thụt lên sao chỗ đó là tôi vừa ý lắm. Chứ còn cái chỗ tôi ở trước giờ xe tải mà nó chạy lần 5 chiếc 10 chiếc nó ồn vô cùng mình chịu không có nổi. Nhưng bây giờ lỡ rồi, hồi đó mình đâu có đất, bây giờ người ta mới mua thêm, người ta mới hiến cho, thì nó sụp lại ơn sao, nghĩa là mà cỡ 15 thước nữa là nó êm lắm. Tôi muốn ở chỗ đó nhưng mà không có làm sao được. Thế thì là cái vị Phật tử này nói, nghe tôi nói, nghe nó ta mời tôi đi Hoa Kỳ, vị Phật tử này nói thầy đi Hoa Kỳ kỳ này về thầy làm cái nhà này lại. Chính câu nói đó tôi bỏ đi Hoa Kỳ ngay. Nói vậy các vị biết à, sự thật là cái ý mà không muốn đi của tôi là nó chỉ 80% thôi, mà câu nói đó thêm vô không 100% tôi vất bỏ liền tức khắc. Là bởi vì ngay cái lúc mà định đi Hoa Kỳ đó là tôi định phải mình phải có $2,000 bỏ túi, còn cái tiền mà người ta lãnh đó, giấy máy bay này kia nọ ta lo dịch vụ ta lo rồi, mà mình đã có $2,000 bỏ túi. Qua đó lỡ có đi đâu mua gì cần gì đi tới lui gì đó bất chắc gì đó là mình phải lấy tiền của mình mà mình chi, chứ còn không có phải mà gặp đâu nó thầy thiếu cái này, thầy cần cái kia, thầy muốn cái nọ, thầy tính làm này, thầy muốn thầy tính mà chưa xong, rồi tới đâu người ta cũng đưa tiền hết trơn hết trọi vậy thì tôi trời ơi từ thông này còn ra cái gì nữa mày. Mày quên mày tên Từ Thông rồi sao? Cho nên tôi định đi Hoa Kỳ là tôi phải lỗ $2,000 hạn chót, chứ không có lời. À, thế thì tôi định là $2,000 đó để tôi phòng thủ, tôi đi chơi một chuyến Phật tử người ta lo cho mình này kia nọ, ta có lòng cho mình muốn cho mình mở mang cái con mắt đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết chừng nào khôn. À, cho nên cái lòng tốt của ta vậy là mình cũng đi định đi, mà thật sự là ráng mà định đi, cái ý mà ráng định đi đó nó bò lên được 80%. Khi mà một cái câu mà Phật tử người ta chưa hiểu bụng tôi, thật sự người ta chưa hiểu bụng tôi, mà sự thật là nếu người khác đi là về là làm mấy cái chứ không phải là một cái. À, nhưng mà bụng tôi không phải vậy, mà nói câu đó vô là tôi bỏ ngay không đi. Đó là một sự thật mà chỉ có Phật mới biết chứ người phàm không có biết được. Còn trong khi đi chưa nói câu đó là tôi định đi là về tôi phải lỗ 2,000, chứ không có lấy thêm của ai bên đó đồng nào nữa hết. Bởi vì tôi nghe một cái nỗi đau mà ai biết được lòng tôi. Cái nỗi đau mà đi giảng đem đặt 2 cái thùng, một cái thùng lớn, một cái thùng nhỏ. Cái thùng này là để cúng cho Pháp Sư, cái thùng nhỏ này là để cúng cho Bản Sứ, trụ trì. Trời, nếu mà sự thật mà cỡ đó mà cứ làm kiểu đó rồi tôi tánh sạch tôi chết sớm hơn, cho tôi không làm cái đó được nha. Không làm được. Chẳng thà tôi ở đất nước Việt Nam này mà tôi ăn rau ăn cỏ ăn hoa quả của ta về ta tắm đâu ta dầu trong dầu đục ao nhà vẫn hơn cái ta. Tôi không làm cái trò đó đâu, nghe tôi đầu nhói tâm càng. Đấy, thành thật mà nói như vậy nghĩa là tôi không hề có ý cạnh tranh và cũng không hề gì hết, tôi nhường hết tất cả. Nhưng mà thật sự là so với đạo Phật chẳng ăn thua gì, còn đứng ở ngoài cổng chứ chưa được vô cửa, vô sân chùa kia mà. Vì vậy mà anh em nào mà công kích mà phản đối tôi thì chỉ có cái nước đập chết bỏ đi cho rồi chứ. Chứ tôi có đòi gì cho các vị nữa đâu. Tôi không hề có đòi, không hề cạnh tranh với các vị. Nhưng mà tối nay rồi mà nếu mà đập gọn thì cũng cảm ơn thôi à. Đập thì đập cho gọn à, vẫn cảm ơn, không hề khiếu nại. Chứ còn gì nữa, trời ơi, giảng kinh vậy mà không chịu, còn cạnh tranh, còn truyền đến này kia, còn công kích này kia nữa, thì còn gì nữa. Cho nên cái bệnh nó cái bệnh bệnh xa. Ai nghe thì cả thế giới đều rung rinh sợ ha. Bệnh xa bệnh sát vậy cũng vậy thôi hả đại đấy. Bệnh xa bệnh sát vậy tức là hội chứng cấp, hội chứng hô hấp cấp. Tôi nói mà nếu mà nó cấp cho chúng tôi á, không thì cách ly tất cả, đừng ai tới thăm lâm vậy, cứ để vậy cho nó đi nhanh chừng nào tốt đấy, để cho tôi an nhiên thùy tịch. Nó mau mà nó gọn á, không sao. Thiệt tình mà nói vậy đó, sống tới cỡ này rồi đầy đủ quá rồi, bằng lòng lắm rồi. Thành cái từ sở đắc này đó, tôi nói học cái chữ này thôi là mình thấy mình không có được cái gì hết mà nói cái gì. Cái chữ sở đắc thôi à. Cho nên các vị thấy là một cái điều quái gở nha. Micro của tôi hồi đó tôi giảng đây nó mua nè, ông thằng Đức nè mua cho tôi nè 2-3 cái ở trong nhà, micro sân pin á, âm ly trong nhà có đó. Mà các vị lên tôi bao nhiêu 10 năm rồi, các vị có thấy tôi đem cái máy ra để mà nói cho nó rườm rà, cho nó quay với người ta không? Không nha. Đó là một lý do đó nha. Người ta đem máy ra rồi nói, rồi trình diễn, rồi đệ tử nói qua, rồi thầy nói lại, rồi nghe cho nó vang vang ra, cho nó quay với người ta chứ. Ở đây máy bỏ không đó, không thèm động tới. Bây giờ toàn loa đồ, micro đồ, âm ly rồi có hết, không thèm xài. Bởi vì tôi có muốn gì nữa đâu. Các vị tới thăm tôi là quý rồi, nói nghe được câu nào nghe, còn câu nào sót có sao đâu, khỏi cần. Đấy, các vị thấy rõ mà. Không cạnh tranh, không đòi hỏi, để diệt lần cái ngã sở hữu của mình, cái ngã và cái ngã sở hữu của mình, để mà nó đi tới cái chỗ vô sở, vô sở đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đã y, Bồ đề tát đã y mắt nhã ba la mật đa cố. Tâm vô quá ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu kính niết bàn. Vô trí diệt vô đắc, vì Bồ đề tát đó vô sở đắc, cho nên tâm không có chướng ngại. Vì không chướng ngại cho nên xa lìa mộng tưởng điên đảo mà có được cứu cánh niết niết bàn. Cho nên cái chữ vô sở đắc này là học bao nhiêu đó thôi, mà tu là phải cực khổ, phải có chánh niệm lắm mà, chứ không là nó có sở đắc à. Vô sở đắc cũng gọi là đại niết bàn. Nói cách khác là có vô sở đắc là có niết, có niết bàn này. Chứ còn có sở đắc thì làm sao được. Đây nè, cái bàn tay này nó thanh thang, nó tự tại vậy nè, là do nó không có sở, không có sở đắc. Đây mà nếu mà cầm cái này lên rồi mà đam mê cái này cho là đẹp rồi quý ha, thì nó thành ra cái sở đắc đây là nó chướng ngại cái bàn tay này, là không cầm một cái gì khác nữa được. Các vị đi chơi trên rừng mà các vị chỉ nhìn một cái hoa lan tuyệt đẹp thôi, thì các vị bỏ cả ngàn các thứ cỏ cây hoa lá khác. Nếu các vị đừng đam mê một cái hoa lan, một cái hoa nào tuyệt đẹp đó, thì các vị sẽ thấy được cả ngàn cái thứ bông hoa cây lá cỏ cây khác. Trong cái vạn pháp vũ trụ bao la này cũng vậy. Nếu mà các vị mà có sở đắc thì các vị dướng vào ngã tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tướng và dướng vào ngã và ngã sở, là các vị bị ràng buộc rồi. Cho nên tu tập là phải tu tập là vậy. Rồi tới chừng sau này các vị nghe từ từ đi tới. Tại sao ông Anan khóc mướt khi mà dòng họ Thích bị tàn hại, bao nhiêu người khóc mướt, mà trong đó ông Anna khóc dữ lắm. Mà còn Đức Phật thì rạng rỡ ánh sáng hào quang. Thì tới chừng hỏi ra thì Đức Phật nói rằng Đức Phật đã tu cái không định từ lâu rồi, và tu cái đại từ đại bi đại xả, tu tứ vô lượng tâm bình đẳng từ lâu rồi. Cho nên dòng họ Thích bị giết cũng như tất cả mọi người bị giết, mọi người bị giết Đức Phật cũng thương xót như tất cả mọi người bị giết, không có gì hơn kém. Nếu như dòng họ Thích bị giết mới khóc mới thương, thì những chúng sanh khác đau khổ thì mình khóc, không khóc không thương ư? Rồi nếu chúng sanh không phải là trong dòng họ mà mình không khóc không thương, rồi tất cả chúng sanh còn xa hơn nữa, rồi mình cũng không khóc không thương. Hoặc là nếu mình thương hết thì là mình khóc vĩnh viễn ư? Thương xót mọi người đều giống nhau như dòng hoa sách thì thế là thương xót vĩnh viễn ư? Vì vậy cho nên đối với Đức Phật Thích Ca ứng dụng là tứ vô lượng tâm, là đại từ đại bi đại hy đại xả, nó bình đẳng nhìn tất cả chúng sanh như con một. Cho nên con một thương lòng thương bình đẳng mà, thì chúng sanh nào bị khổ đau Như Lai đều có bổn phận cứu hộ giúp đỡ bằng cái ngành nghề y dương vô thượng của mình. Còn chúng sanh nào không có duyên, Đức Phật không giúp đỡ được bằng cái y dương vô thượng của mình, thì chúng sanh đó tự chịu lấy. Vì trong cái nghĩa là Đức Phật cho biết rằng có tam năng và tam bất năng mà. Do vậy cho nên khi mà cả dòng họ Thích mà bị diệt ha, Phật vẫn an nhiên tự tại. Đối với thế gian mà nghe cái đó thì mình nghe nói vậy là Đức Phật vô tình quá, bạc nghĩa quá, thân bằng quyến thuộc mà bị hại vậy mà vẫn an nhiên tự tại là sao? Nhưng mà không phải đâu à. Cái đó là cái mà mình học từ kiếp này tới kiếp khác cả nhà. Phải tu cái pháp vô sở đắc, phải xa lìa vĩnh viễn ly tứ tướng, phải tu tập quán không định, tu tập về không định, phải thành tựu được như quyến tâm ma đề mới đạt tới cái chỗ mà cả dòng họ bị tu diệt mà vẫn như bất động. Đó là một phương pháp hết sức là sâu sắc mà mình phải làm nữa, làm lâu dài chứ không đơn giản. Bồ Tát an trú trong đại niết bàn, không phân biệt, chấp thủ tánh tướng của vạn pháp. Bởi vì vạn pháp có tánh gì đâu. Nếu như đất sét mà nó có cái tánh thì nó không, ngày nay không có cái lọ này. Mà nếu đất sét cái tánh là cái lọ này thì là nó lại không có cái thẩu này. Cho nên tất cả các pháp đều không có tánh và cũng không có tướng nhất định nào hết. Do duyên, do nhân, do duyên mà nó hình thành ra thiên sai dạng biệt. Thành ra là Bồ Tát an trú trên đại niết bàn, không phân biệt, chấp thủ tánh tướng của vạn pháp. Có sở đắc là có 25 cõi. Thấy ghê chưa? Nguyên nhân của 25 cõi, 25 cõi mà nó hẹp lại tới 25 cõi tức là tam giới. Tứ vức, tứ đặc thú, lục dục, tinh thập thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, các quần, 25 cõi đó là gọi là chúng sanh ở trong tam giới đó. là do có sở đắc. Có sở đắc là có 25 quả. Mà như bữa hôm chúng ta học rồi đó, mà 25 cõi đó, tam giới đó, là tức là cõi chim phù đề, tức là cõi cõi cõi có ta bà ha. Mà muốn cho cái cõi ta bà này mà nó trở thành cái cõi thanh tịnh là chỉ có cách là tu tập như quyến tâm ma đề, thì cõi ta bà nó trở thành là tinh độ hay cực là hay nhất. Cái này chúng ta học rồi thì vậy mà đâu học rồi rồi mình phải tu thuộc, rồi mình phải tư duy, rồi mình phải quán xuyến từ đầu tới cuối, mình thấy cái nó càng học nó càng sâu sắc. Đại Niết Bàn, vì vậy Bồ Tát là bậc vô sở đắc, và chỉ có bậc vô sở đắc mới có được tứ vô ngại trí. Do vậy Ca Diếp ông không nên gạn rằng Bồ Tát được tứ vô ngại trí là có sở đắc. Có sở đắc là không không được tứ vô ngại trí. Có tứ vô ngại trí là phải là vô sở đắc. Một cái thúng mà nếu mình đựng mà 3-4 cái cục đá 5kg, 7kg, 10kg, hoặc là mình đựng một cái thúng dạ mà mình đựng cục đá 50kg, thì còn chỗ gì mà còn chỗ đâu mà đựng cái gì khác được nữa. Cái thúng mà đựng nhiều món được là cái thúng đó không có đựng cái gì. Không có đựng cái gì thì mới đựng nhiều thứ được. Cái nào cần thì đựng, cái nào không cần thì cứ thông qua. Bây giờ tới cái đoạn thứ hai để nhắc nhở đó là phân khắc của đạo Bồ Đề và Niết Bàn. Đấy. Bồ Đề và Niết Bàn cũng gọi là đệ nhất nghĩa đế. Cho nên mình học ở trên tục đế nè, trên đế nè, đệ nhất nghĩa đế. Ca Diếp Bồ Tát thưa Thế Tôn, đệ nhất nghĩa đế cũng gọi là đạo, cũng gọi là Bồ Đề, và cũng gọi là cũng là tên khác của Niết Bàn. Quá ra Bồ Đề Niết Bàn. Và đạo là vô thường, vì là pháp trước không có, nay mới có. Cái này lý luận ghê gớm lắm nha. Vì là pháp trước không có, nay mới có. Nếu Bồ Đề Niết Bàn là đạo, là pháp vốn có, là thường, thì lẽ ra không thể chứng, không thể đắc, ví như hư không. Bà Thế Tôn luận về Bồ Đề Niết Bàn và đạo cũng vậy, nó chẳng phải vật chất, cũng chẳng vật chất. Ở trong đạo Phật nó có những cái danh từ mà khó hiểu cái này, cho nên đọc cái này là phải có tính cách như là nghiên cứu tư duy, chứ là không khó hiểu lắm. Nó chẳng phải vật chất, mà cũng chẳng phải là chẳng vật chất. Có nghĩa là nó là vừa vật chất mà nó vừa không phải vật chất. Nó không phải vật chất nhưng mà không phải là không vật chất. Đấy là nó như thế. Nó chẳng dài, chẳng ngắn, chẳng cao, chẳng thấp, chẳng vuông, chẳng tròn, chẳng nặng, chẳng nhẹ, chẳng phải xanh, chẳng phải vàng, chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng. Chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng đến, chẳng đi, chẳng có, chẳng không. Chẳng lúc còn, chẳng lúc mất. Có Sa Như Lai nói là có thể chứng được đạo Bồ Đề và Niết Bàn, và cũng có thể chứng được. Có Sa Như Lai nói là có thể chứng được đạo và Bồ Đề Niết Bàn, cũng có thể chứng được. Phật dạy luận lành thai ca diếp, đạo hay bồ đề nếu bàn cũng vậy, đều có hai mặt, một là thường, hai là vô thường. Đạo của ngoại đạo gọi là vô thường, đạo của nội đạo gọi là thường. Bồ đề của Thanh Văn Viên Giác vô thường, bồ đề của Bồ Tát của Phật là thường. Chỗ này đây là khó lắm này nha. Có hai mặt nhé, bồ đề nước bạc có hai mặt, một là thường, hai là vô thường. Mà thường nó là của Phật, nước bàn của Phật, của Bồ Tát là thường, mà nước bàn của Thanh Văn là vô thường. Tại sao vô thường mà cũng gọi là nước bàn? Là cái ý nghĩa nó như thế này. Ví dụ như nước bàn của Thanh Văn Dương Giác, họ tới họ tu, họ diệt trừ phiền não vô minh chỉ được chừng 60-70% phiền não vô minh. Thế thì là họ được cái niết bàn rồi. Vậy thì họ bỏ đi cái kiến tư hoặc, họ trừ được cái kiến tư hoặc vô thường, rồi họ chứng được 70% chân lý. Tức là họ chứng được, họ thấy được cái thường lạc ngã tịnh của trên đường đạo được 70%, thì họ được cái niết bàn của Thanh Văn của Dương Giác. Nhưng mà cái niết bàn của Thanh Văn Dương Giác rồi, nó không ngừng ở đó được, phải học nữa, phải tu nữa. Mà học nữa tu nữa thì là nó tới cái niết bàn của đại thừa đó, thì là phải là học thường lạc ngã tịnh, chứ không phải là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh nữa. Vì vậy mà niết bàn hay là đạo nó cũng có thường và cũng có vô thường, là cái ý nghĩa Phật dạy là cái chỗ đó. Do vậy trên cái này là học phải đi sâu á, cái này là phải xuất gia. Xuất gia tu học thật sự đi sâu trong đạo mới thấy được cái màu nhiệm của đạo. Chứ Phật tử tại gia thì nói đúng, anh nghe đi về rồi về thì lo mà làm ăn để theo thế cuộc đó mà, thì hình như là nó phân phất lấy những cái dễ vậy nghe để cho nó quá giải những phiền não vô minh thô trọng để đủ sống khỏi chết vậy. Tôi nghĩ là vậy. Còn thật sự cái này là phải tu sĩ, mà tu sĩ là phải quyết tâm đi con đường nghĩa là thấy cái giải thoát cái giác ngộ là quan trọng cơ. Chứ nếu mà mình không có để tâm gì đến đề giải thoát giác ngộ thì kinh là kinh, Phật nói là Phật nói, còn mình là mình. Cho nên là cũng không ăn thua. Cho nên tôi nghĩ rằng là tôi hy vọng rằng nếu mà tôi còn đủ sức mà cứ cà vị cà mỏ cà lần hầu mà nói trên nước bàn cho Phật tử nghe đó, là tôi rất là bằng lòng. Thiệt ra thì các vị nghe được cỡ nào là nghe, nhưng mà còn tôi thì tôi nói cỡ nào là tôi nói. Nếu mà các vị nghe cho tôi là được rồi. Cho nên tôi nhớ câu này mà tôi cảm ơn á, những người Phật tử ở nước ngoài á, người ta gọi điện thoại về, người ta gửi lời về, người ta cảm ơn tôi, người ta nói là cho người ta gửi lời cảm ơn Phật tử của Chính Viên, vì người ta nghe kinh người ta được có sự an lạc nhẹ nhàng trong cuộc sống. Mà sở dĩ mà ta được nhờ có như vậy được á, là do các Phật tử ở Vĩnh Nghiêm nghe, cho nên mấy tôi mới giảng. Tôi giảng người ta mới được nhờ. Thế thì bây giờ miễn các vị nghe cho tôi à, để tôi nói gì tôi nói. Tôi có những cái sâu lắm. Cái này là phải đệ tử xuất gia, mà đi sâu vào con đường nghiên cứu cơ, mà chú trọng về giải thoát giác ngộ cơ. Cái nghiên cứu mà nghiên cứu để thành học giả cũng không biết đâu. Học giả thì có danh học giả được, thành danh, nhưng mà không được thành thân, cũng không biết về giáo lý này. Thành ra là cái bờ nước bạn hay là đảo mà ba cái tên đó là chẳng qua là tên gọi khác thôi, chứ cũng một thứ đấy. Gọi là nước bàn cũng được, gọi là bồ đề cũng được, gọi là đạo cũng được. Bởi vì nó như thế này, bồ đề là gì? Là bồ đề là cái trí tuệ mà nó đạt tới cái đỉnh cao tột của bác, của cái trí tuệ mà gọi là trí tuệ ba la mật, bác giả ba la mật. Cái trí tuệ đó mới là nhận thức chân lý toàn diện, thì gọi cái đó là bồ đề. Đấy, bồ đề là cái đó, là cái trí tuệ cao tột mà nhận thức toàn diện. Còn nước bạn là gì? Thế khi mà chính cái đạo bồ đề mà nhận thức cái trí tuệ mà nó toàn diện, nhận thức chân lý toàn diện rồi, thì đương nhiên là có nước bạn vậy. Do vậy cho nên là tuy là bồ đề nước bạn hai tên, chứ kỳ thật là một thôi. Bởi vì trí tuệ mà đạt tới đỉnh cao tột, nhận thức toàn diện chân lý, thì không còn kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc nữa. Mà người ta không có niết bàn là do đâu? Là do kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc nó trói buộc, nó kềm hãm, nó nhốt, đè nó nhốt người ta, cho nên người ta không có niết bàn. Là tại vì kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Mà khi mình đạt cái đạo bồ đề, đạt tới đỉnh cao của trí tuệ, tức là bồ đề đấy, thì phá tan những cái vô minh phiền não. Thì cái vô minh phiền não không còn, thì giống như là cái người mà có mắt mà bị nhậm, bị mờ, mà ta trị nó bệnh lành bệnh rồi, thì những cái quà đấm giữa hư không cũng bao giờ có. Con mắt người ta mà trị lành rồi thì những cái bầy rùi ở trước mắt này không bao giờ tìm đâu cho ra cái bầy rùi đó. Mà không tìm ra cái bầy rùi trước mắt thì không có cái khó chịu. Mà trị lành mắt rồi không có bệnh nữa, thì những cái quả đấm chập chờn trước mắt trong hư không không hề có, không hề có đâu ra. Cái người mà đã tới đỉnh cao của bồ đề, đưa vào bồ đề rồi là phát ra một kiến hoạch từ một tầng sau hoặc của mình hoạt rồi, thì cái lý do để nó sinh ra cái đạo khổ này. Là vô số phương tiện dùng cái đạo là cái đó. Tức là cái tình lý mà của người đàn đạo bồ đề như thế nào, để tâm tử đến cái bồ đề như thế nào đó, tâm tử đến cái bồ đề như thế nào, đương nhiên là cái đó, tâm tử đến cái lý đó là người đó gọi là đạo. Cái đó gọi là ba tư. Là có cái gì ghi tốn có hiểu đâu, nhưng mà để ý mới biết được. Hết có bồ đề là có nước bạn. Do vậy cho nên là mong đức Phật á, người ta dùng cái từ khác á, là thành tựu mong đức Phật là phải có một pháp thân, pháp thân đức. Hai là bát nhã đức. Bát nhã đức tức là đỉnh cao của bồ đề đấy, gọi là bồ đề đấy. Ba là giải thoát đức. Có ba cái đức đó, gọi đó là một vị Phật. Thành tựu một vị Phật là cái vị đó phải thể nhập được cái pháp thân đức. Pháp thân đức là cái gì? Pháp thân đức là chỉ cho cái cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên, hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung vô cùng vô cực. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó nó bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Nó không có lúc sanh, không có lúc diệt, không có lúc dơ, không có lúc sạch, không có thêm cũng không có bớt. Cái đó gọi là pháp thân đức, gọi là pháp thân tỳ lô giá na. Rồi pháp thân đức rồi thì mà thành tựu được pháp thân đức vậy là do có trí đức, tức là phải thành tựu được bát nhã ba la mật, trí tuệ đáo bi ngạn. Có trí tuệ đáo bi ngạn thành tựu được là trí đức hay là bồ đề đức đó, thì lúc bây giờ đương nhiên là có niết bàn đức. Vì phiền não của mình không có cơ hội, không có lý do, không có điều kiện để nó sanh. Mà vô minh phiền não không sanh thì đương nhiên là không có khổ. Chúng ta sở dĩ mà khổ là bị vô minh, bị phiền não. Cho nên bồ đề đạo, bồ đề niết bàn đều là pháp thường. Tất cả chúng sanh bị vô minh phiền não che đậy, tuệ nhãn không phát huy công dụng nên không thể thấy được. Đạo là bồ đề niết bàn, nói ba tên thì thật là một thôi, đều là pháp thường. Nó là pháp thường đấy. Bây giờ nói lại trong tự tánh của mỗi người này nè, ai cũng có tự tánh niết bàn thanh tịnh là cái pháp thường ở trong mọi người của chúng ta. Ai cũng có cái chất liệu bồ đề ở trong mọi người của chúng ta, nó thường đấy. Còn những cái mà hằng ngày chúng ta sinh hoạt đó là vô thường đó, tại mình không để ý đó. Cho nên mình sống hoàn toàn là trong vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Còn cái thường, cái lạc, cái ngã cái tịnh đó, mình dường như không có rớ tới, trừ ra những người có tu tập, có chánh niệm, có tư duy thì mới có đụng tới. Nó giống như là cỡ như chúng ta về đây, người bình dân chúng ta về đây thì chúng ta không bao giờ thưởng thức được cái sự mênh mông và bình lặng của nước biển đâu nha. Chúng ta đóng một chiếc ghe, một chiếc thuyền chở trăm dạ, năm ba chục dạ, hoặc là đi cano, rồi chúng ta chạy lướt sóng bên trên đó mà chơi, sóng đánh chập chành chập chành. Thậm chí là chiếc tàu mà chở là năm mười tấn để chạy đi Vũng Tàu, rồi năm ba chục tấn vậy đó ha, cái trọng tải cỡ vậy đó, để chạy đưa khách đi Vũng Tàu, đi trong đốc rồi tàu cao tốc rồi kia đó, cũng đi trên tàu đó cũng không biết được nước biển là gì đó. Không thưởng thức được cái mênh mông của nước biển và cái lặng trong của nước biển, là bởi vì chúng ta sống ở trên sóng mòi bong bóng và bọt của mặt nước biển mà không. Còn cái nước biển thật sự mà muốn thưởng thức được nó, muốn biết được nó là phải lặn xuống ở 15 cây số ta xuống. Tàu lặn của Hoa Kỳ, của Mỹ, tàu lặn từ 15 cây số trở xuống. Thì chừng đó dưới nó không phải trồng trần vậy đâu nhé. Thank you.